Mộ Thập Tam chẳng cần phải nói gì, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay cô đã tự chạy theo. Có lẽ từ đầu đã không nên đưa cô lên núi. Lạc Vân Khanh sinh ra cảm giác hối hận tột cùng. Nhưng khi hồi tưởng lại, sự thật là Hàn Ngâm vẫn rất cố gắng tu luyện, ngoài thích người không nên thích ra cô không làm chuyện gì sai cả. Do đó tâm trạng tiêu cực này chỉ thoáng qua trong chớp mắt, hắn cố dằn phiền não trong lòng xuống, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi vào bàn, nhấc bút chép. Thanh Tĩnh Kinh, thay vì cứ nơm nớp đề phòng Mộ Thập Tam tung ra gian mưu quỷ kế bắt cóc Hàn Ngâm, thì thà đặt hai người dưới mắt mình, có người bên cạnh, có lẽ hai người họ sẽ không đến mức quá phận, được hay không cũng vượt qua hôm nay rồi hãy bàn tiếp. Rốt cuộc sư huynh đã chịu nhường một bước, Hàn Ngâm mừng húm, còn Mộ Thập Tam chỉ nhoẻn miệng cười, nằm trong dự liệu. Hai người quả đúng như Lạc Vân Khanh dự đoán, hoàn toàn không làm trò thân mật quá mức trước mặt người ngoài, nhưng nghĩ cũng biết loại người lười chảy thây như Mộ Thập Tam không thể nào ngồi nói chuyện tử tế với Hàn Ngâm, mà là một người nằm nghiêng, một người nằm sấp, cả hai đều làm tổ trên giường chốc. Chốc thì Mộ Thập Tam dạy Hàn Ngâm chơi cờ, chốc thì Hàn Ngâm xin Mộ Thập Tam dạy pháp thuật, hoặc hai người chẳng làm gì cả chỉ nằm ở đó thì thầm to nhỏ, bắt đầu chế tạo tạp âm, đủ loại ồn ào hỗn loạn, cuối cùng đập tan giới hạn nhẫn nại của Lạc Vân Khanh. Hai người một vừa hai phải thôi. Lạc Vân Khanh hiếm khi gắt gỏng, phiền tới mức muốn ném bút như hiện tại. Sư huynh, Lạc sư huynh. Đúng lúc này, cửa trúc bị đẩy bật ra, Phương Dữ chạy vọt vào, không thèm nhìn ngó trong phòng còn ai nữa, chỉ nhìn chòng chọc vào Lạc Vân Khanh, bám lấy hắn hỏi dồn. Góc chuyện audio.com, nghe nói huynh định xong tu liền cành với sư muội, chuyện này có thật không? Hệt như hòn đá nhỏ ném tõm vào hồ sâu, một câu của Phương Dữ gõ vào lòng mỗi người khơi lên gợn sóng, nhưng sau cơn rung động chính là chết lặng, bầu không khí trong nhà trúc như đông cứng lại, một thứ tĩnh lặng khác thường lan ra với tốc độ đáng sợ. Hử, lúc này Phương Dữ mới phát hiện Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam cũng ở đây, nhưng hắn không biết chuyện giữa hai người, chỉ cảm thấy bầu không khí quái dị vượt xa bình thường, hắn có lòng muốn nói gì đó để làm dịu lại, nhưng vừa chạm phải ánh mắt bén ngót như dao của Mộ Thập Tam, lập tức liếm môi không biết nói gì, thậm chí không dám lên tiếng, chỉ rời khỏi tầm ngắm của Mộ Thập Tam, vì nó làm hắn cảm thấy bị chèn ép tới ngộp thở, tay chân luống cuống. Lạc Vân Khanh, ý cười lười biếng đã tắt ngấm trong mắt Mộ Thập Tam từ lâu, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo tột độ đầy đe dọa. Chuyện này, ngươi có nên giải thích một câu cho ta không? Quỷ mới biết là ai đồn, hơn nữa còn đồn tới tai tên sư huynh đầu ngố Phương Dữ này nữa. Nhưng người tới đây sáng nay ngoài Chu Tình Nhi ra cũng chỉ có Hiên Viên Dạ, phỏng chừng chính là một trong hai người này. Hàn Ngâm hoàn hồn lại, bối rối tới nỗi muốn che mặt, liếng thoáng giải thích thay Lạc Vân Khanh. Không có chuyện này, sư huynh chỉ nói đùa thôi. Ta không nói đùa, Lạc Vân Khanh bĩnh tình khác thường. Ta đang định khi nào về môn phái sẽ xin sự chấp thuận của sư phụ và trưởng môn. Tốt tốt, cung hỉ, Phương Dữ thiếu não vừa nghe thấy câu này đã tức tốc quên sạch bầu không khí quái dị hiện tại, còn hớn hở nói với Hàn Ngâm. Đây là hỉ sự, sao sư muội lại xấu hổ. Lạc sư huynh là người siêu tốt, sư phụ yêu thương hai người, nhất định sẽ không gạt bỏ chuyện tốt này đâu, trưởng môn cũng sẽ không phản đối, tương lai hai người song tu liền cành. Hàn Ngâm đau khổ ra mặt, nháy mắt lia lịa với hắn như bị rút gân. Vậy mà hắn vẫn tươi hơn hớn chuyển tầm ngắm sang Lạc Vân Khanh. Thế là thật bất hạnh, còn chưa kịp nhìn thấy tương lai song tu tươi đẹp của Hàn Ngâm và Lạc Vân Khanh, hắn đã bị Mộ Thập Tam thục cổ áo, ném mạnh ra ngoài cửa té lộn cù mèo. Phương Dữ không hiểu nổi tại sao mình lại bị quăng ra, bèn bò lên, nói với giọng hết sức ấm ức. Sư thúc bị gì thế, đây rõ ràng là chuyện tốt. Đáp lại hắn là ánh mắt mang theo sương tuyết lạnh băng khiến người nhìn phát run của Mộ Thập Tam, sau đó cửa trúc chợt đóng. Ầm, một tiếng cực lớn trước mặt hắn. Phương Dữ nhìn chằm chằm cửa trúc mà ngơ ngác ra mặt, còn đang phân vân có nên đẩy cửa vào lại hay không, chợt nghe bên trong vọng ra âm thanh hỗn loạn, chẳng những có tiếng đấm đá bình bịch mà còn có tiếng khuyên can thất thố của Hàn Ngâm. Ta xin hai người, đừng đánh nhau. Dường như chẳng ai để ý tới cô, tiếng bàn ghế gãy đổ vang lên liên tiếp, sau đó Phương Dữ nhìn thấy con thổ linh chư tiếc mạng như vàng rón rén đào lỗ trốn thoát khỏi nhà trúc, hờ hững liếc hắn rồi lắc lư cái mông heo bỏ đi. Sư thúc với sư huynh đánh nhau, chuyện ngàn năm khó gặp. Phương Dữ càng chẳng hiểu mô tê gì, hoàn toàn không biết tại sao lại náo loạn tới mức này. Đáng mừng là nghe tiếng động này, có vẻ hai vị bên trong không dùng pháp thuật mà là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, so quyền cước thật. Phương Dữ lau mồ hôi trán, may quá, nếu không thể diện môn phái đã bị ném bỏ mất rồi, nói không chừng còn hủy luôn nửa đỉnh núi của toàn cơ phái người ta. Góc chuyện audio.com Mới nghĩ tới đây, nhà Trúc đã nổ tan ra thành ngàn mảnh nhỏ hệt như miếng đậu hũ nát, sau đó hắn phát hiện bên trong đã đánh nhau xong, Mộ Thập Tam đen mặt, Lạc Vân Khanh sưng mắt, bộ dạng đĩnh đạc của cả hai đã biến đi đằng nào chẳng biết, còn Hàn Ngâm ấy hả, đang đứng giữa hai người, nhìn trái ngó phải, mặt mày nhăn nhúm. Hài lòng chưa, hai người, Hàn Ngâm đang muốn mắng mỏ, nhưng vừa mới thốt ra tiếng đã bị Mộ Thập Tam ôm mạnh vào lòng, ngang ngược cúi đầu hôn. Thế là cô chỉ còn biết mở trừng mắt không ừ hừ được gì nữa. Không khí đông cứng lần hai, bốn bề lặng ngắt như tờ. Mộ Thập Tam hôn Hàn Ngâm xong thì hất mặt lên, nhìn Lạc Vân Khanh khiêu khích. Đánh ngươi là vì gai mắt ngươi lâu rồi, còn những chuyện khác ngươi cứ tự nhiên, nói tóm lại kết quả ta nói ra mới được tính. Nói xong hắn chẳng coi ai ra gì ngang nhiên mang Hàn Ngâm còn đang trong trạng thái hồn về mây xanh đi mất. Lạc Vân Khanh đứng chôn chân tại chỗ ánh mắt trầm sâu. Phương Dữ vẫn đang khiếp đảm tới mất khả năng ngôn ngữ, miệng khép mở khép mấy lần như thế mới nặn ra được một câu. Sư huynh, làm phiền huynh nhéo tỉnh ta đi. Hết chương 137, cách chương.